Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 44, yêu quái đến đền Meiji, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, không có kết giao tình cảm nào sao? Không có bất kỳ một kết giao tình cảm nào à? Cao nguyên Mỹ Thịch lại bị số, cái đầu nhỏ quay qua quay lại, nhìn tả điền thực y, rồi lại nhìn vào thủy dã không? Thật hay giả á? Vừa rồi chỉ là một mà diễn ngọt ngào và béo ngậy. Và việc tả điền thực y say mê rồi làm theo. Tất cả đều là giả sao? Đương nhiên rồi, sự thật là vậy. Chúng ta chỉ là hàng xóm. Nói xong, tả điền thực y quay đầu sang phía thủy dã không nói. Cảm ơn, bộ dạng khách khí như thế này. Thì thật không phải kết giao tình cảm rồi. Tinh thần uể oải của ca nguyên Mỹ Thịch lại tiếp tục phấn chấn trở lại. Cô có cơ hội rồi. Thủy Dã không phản bác những điều tả điền thực y vừa nói. Và khuôn mặt hắn vẫn mỉm cười. Không cần cảm tạ, chúng ta là hàng xóm. Hơn nữa ta cũng nhìn họ rất khó chịu. Ta sẽ giúp bạn thoát khỏi họ. Tốt hơn là hai người các ngươi tự kết thúc. Ừ, thực y nhấp một ngụm kem. Còn nữa, vừa nãy ta nói ngươi ăn ít kem lại. Là nói thật, ca nguyên Mỹ Thịch đưa ánh mắt nhìn lên Thủy Dã không? Kiễng mũi chân lên hỏi, Thủy Dã không, ngươi cũng thực y có kết giao tình cảm gì với cô ấy không? Chiều cao của cô ấy là 1m5 hoặc 6, và cô ấy thích nói chuyện với người khác, không? Xoay Ye Công nói, xoa cằm, mặc dù không có quan hệ tình cảm, nhưng sống chung là sự thật, còn ta thế nào, ta thế nào? Ca nguyên Mỹ Thịch thúc hai tay lên mặt, cả người đầy vẻ háo hức, lớp 3 của quốc trung, thân hình nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ, và sẽ sớm đến trường trung học của Thủy Dã tiền bối. Cô hiện tại không muốn xem xét học một trường trung học tư thục nào cả. Thủy Dã không mỉm cười và nhìn vào ca nguyên Mỹ Thịch. Cô ấy rất thông minh, tính cách cũng thật kỳ quái, và Thủy Dã mỉm cười và nói đùa. Chà, vậy tới trường trung học rồi nói sau ha. Tiền bối, ta thật sự nghiêm túc. Ca nguyên Mỹ Thịch lắc lắc với cánh tay của tả điền thực y. Coi như nhờ cô làm lay động Thủy Dã không? Phải, Thủy Dã không nãy giờ đang tập trung tới cái khác. Lắng nghe những lời của người bạn bên cạnh, tả điền thực y có một số cảm giác khó chịu. Mặc dù cô không thích Thủy Dã không? Đối với Thủy Dã không một chút cảm giác cũng không có. Nhưng tại sao những lời nói của ca nguyên Mỹ Thịch lại làm cô khó chịu? Hơn nữa Thủy Dã không kia cũng có thái độ không phủ nhận cũng không thừa nhận. Lại càng thêm tức giận hơn. Điều này có nghĩa là gì? Ngươi tới Shibuya làm cái gì vậy? Tả điền thực y vẫn còn đỏ hồng trên khuôn mặt. Cô đột ngột nói, sau khi nói xong với người bạn của mình. Không lẽ là tới thăm những cô em Shibuya sao? Những cô em Shibuya, Thủy Dã không nhíu lông mày lại và các cơ bắp giữ chặt như muốn giết chết. Hắn không thể chấp nhận điều đó. Để làm cho mình trở nên đen, yêu thích các em Shibuya giống như là N nhận tia cực tím. Ta không thể chấp nhận điều đó. Các cô em Shibuya không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trên bãi biển. Nhưng có rất nhiều cửa hàng trong nhà ở Tokyo cung cấp ánh sáng cực tím cho toàn bộ cơ thể. Chúng nằm trong một thứ giống như dụng cụ CT và nhận được đầy đủ các góc độ không chết. Sau một ngày, da cơ thể được bật lên, nó biến thành màu đen. Người ta nói rằng việc kinh doanh là khá tốt, nghe Thủy Dã không nói không thích những cô em ở Shibuya. Ca nguyên Mỹ Thịch thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết. Nếu như tiền bối Thủy Dã không thực sự thích những cô em Shibuya, ta thật không biết phải làm gì. Tả điền thực y liếc mắt nhìn ca nguyên Mỹ Thịch, không giống như hai cô nương đây cứ thích đi mua sắm. Tôi đến công viên Yoyogi để tận hưởng rừng rậm, yên tĩnh và thư thái. Không chỉ có đền Meiji Jingyu ở Shibuya mà còn có công viên Yoyogi. Nơi này có thể nói là khác biệt không tương thích với con phố thương mại nhộn nhịp. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn ở Tokyo. Công viên Yoyogi nằm liền kề đền Meiji Jingyu. Nguồn gốc của tên địa danh Yoyogi rất thú vị. ngay cả những người sống ở Yoyogi trong nhiều thế hệ cũng không thể nói đó là nơi nào. Công viên Yoyogi nằm ở Yoyogi, cho ở Shibuya, Ku và người ta cho rằng đó là làng Yoyogi. Cho, quay trở lại những ngày đầu của Edo, người ta nói rằng có một ngôi làng trước Edo, nhưng nó không còn được chấp nhận. Có hai truyền thuyết về nguồn gốc của tên địa danh kỳ lạ này. Một là được lưu hành rộng rãi nhất, khu vực này ban đầu đã trồng một số lượng lớn cây keo. Người dân trong làng đã khai thác cây keo trong nhiều thế hệ để sống. Vì vậy nó được gọi là làng Daimu trong nhiều thế hệ một thời gian dài. Thứ hai có liên quan đến đền Meiji Jingyu. Đền Meiji là nơi ở đầu tiên của Kato Kiyoshi. Sau đó, Iguro Ida thừa kế ngôi nhà Kato, và sau đó trở thành một vùng đất hoàng gia, có một nơi rất lớn ở cổng phía đông của dinh thự. Bạch đàn, phát triển trong một vài năm, chiều cao huyền thoại là 50 mét, là cột mốc Edo vào thời điểm đó. Đó là tháp Tokyo cổ đại, nhưng đã khô héo trong thời kỳ Meiji, và sau đó bị đốt cháy hoàn toàn. Chỉ còn lại một vài vết mờ hình ảnh cũ không rõ ràng. Sau đó là câu nói của cây đa thế hệ. Cây thế hệ, Yozai Zai Mu, giờ đây, lịch sử quá khứ của công viên Yoyogi không còn quan trọng nữa. Mọi người chú ý nhiều hơn đến sự thư giãn miễn phí của công viên Yoyogi. Sắt thép dày đặc trong thành thị và cây cối rậm rạp ở công viên Yoyoga có vẻ không nhất quán. Đi bộ trong công viên Yoyogi được bao quanh bởi cây cối. Mọi người không thể không nghĩ đến sự thư giãn của mục vụ. Mỗi mùa lễ, không thiếu khách du lịch trong công viên Yoyogi. Tuy nhiên, một học sinh trung học, cũng giống như người lớn, nói rằng anh ta mệt mỏi và muốn đi thư giãn trong công viên Yoyogi. Quốc đảo không chỉ già đi mà còn từ bỏ ngôi nhà. Ngay cả những người trẻ tuổi cũng đã bước vào tuổi già. Và quốc đảo này đã kết thúc. Tả Điền Thực Y nửa tin nửa ngờ những lời Thủy Dã không nói. Nói chung, cô vẫn tin hắn phần lớn. Quái vật, và không thể đo được bằng mắt người. Wow, Thủy Dã tiền bối lại mơ mộng như vậy sao? Ca nguyên Mỹ Thịch thực sự bị thuyết phục. Ta và Thực Y muốn đến đền Meiji để viếng thăm ngôi đền. Và ta sẽ sớm đi thi, và cầu nguyện các vị thần phù hộ. Thủy Dã không, tiền bối có muốn đi đến đền Meiji cùng chúng ta không? Sau đó hãy cùng nhau qua lại xe trở về. Thủy Dã không nhìn hai người một cách kỳ lạ. Hắn thì tới đền Meiji để làm cái gì đâu. Hôm nay anh ta đến công viên Yoyogi để tận hưởng khu rừng rậm. Còn để lấy cảm hứng cho các kỹ năng mộc độn, cắt chém đồ ăn bằng kiếm thuật. Không lý nào tới trong rừng rậm rồi mà vẫn không tìm hiểu được mộc độn là gì. Quả nhiên, như Thủy Dã không mong đợi, khi hắn đi dạo trong rừng, thật đúng để có thể kích hoạt mộc độn. Lần này, hắn tìm thấy một cách để kích hoạt nước, thổ độn và vân vân. Hay thôi không cần đâu. Tả Điền Thực Y nhìn vào Thủy Dã không? Hắn là một con yêu quái. Lỡ tới đền rồi bị phát hiện ra rồi làm sao? Thủy Dã không nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của Tả Điền. Hắn mỉm cười chân thành, có phải là một con quái vật hay không hắn vẫn không thể hiểu được và sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, hắn thực sự muốn biết liệu có ai khác trên thế giới ngoài anh ta không có sức mạnh phi thường. Ta cũng cùng đi nhé. Thủy Dã không nhìn vào phía đền Meiji, cách chương.